Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 561, hội hợp, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không ngay sau đó, tiêu mạch trên mặt kinh ngạc liền chuyển vì ý cười, thon dài dáng người, lưu chữ che mắt tóc mái, đi đường cứ việc thân hình đĩnh bạt, nhưng là đầu lại tạc lưu lưu tả cố hữu vọng. Đúng là lúc trước cùng tiêu mạch phân tán Lý Soái. Lúc này Lý Soái ăn mặc một thân màu lam nhạt vận động phục. Trên cổ còn treo cái tiểu cương chạm canh gác. Đảo thật là có chút thể dục lão sư ý tứ. Mới tới thể dục lão sư. Khẳng định không sai. Thoạt nhìn hảo tuổi trẻ a. Hơn nữa thật ngầu a có hay không. Khóc ta đến không cảm thấy. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn dáng người man không tồi, Lý Soái hiển nhiên cùng tiêu mạch giống nhau, đều là hôm nay sáng sớm mới bị sự kiện xếp vào tiến trường học. Cho nên lớp đồng học đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thể dục lão sư. Lý Soái thính lực thập phần phát đạt, cho nên bọn học sinh đều ở nghị luận hắn cái gì. Hắn là có một câu tính một câu nghe được rành mạch. Bất quá bọn học sinh nhiều là nói hắn dáng người hảo. Bộ dáng thực, khốc, đảo rất ít có nói hắn nói bậy. Bất quá rất ít có lại không phải là không có. Tỷ như đứng ở tiêu mạch bên cạnh Vương Bân. Đang nghe đến lớp đồng học nghị luận thanh sau. Liền bĩu môi, khinh thường nói, tiêu mạch. Ngươi nhìn ra hắn dáng người hảo tới sao? Ta như thế nào cảm thấy còn không đuổi kịp ta? Ngươi xem hắn chân tế, cùng cái đàn bà dường như. Nói thật liền này tiểu thân thể, ta có một cái đánh một cái, có hai cái ta đánh một đôi. Tiêu mạch nghe xong cực kỳ đồng tình nhìn Vương Bân liếc mắt một cái. Thầm nghĩ phía trước, ha ha thật là không tặng, không ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Cùng lúc đó, Lý Soái ho nhẹ một tiếng đã đi tới đội ngũ đằng trước. Thấy Lý Soái lại đây, thể dục ủy viên vội kêu mọi người điểm số. Sau đó đem đội hình chỉnh đốn và sắp đặt chỉnh tề. Không tồi, thật là chút khí phách hăng hái hảo thiếu niên, hảo thiếu nữ. Tổ quốc tương lai a, Lý Soái vừa lên tới liền làm ra như vậy một câu lôi người nói tới. Bất quá bọn học sinh đều nghe được ra tới. Lý Soái đây là cố ý nói được, cho nên đều bị đậu đến bật cười. Trong quá trình, Lý Soái cũng tiện hề hề cho tiêu mạch một ánh mắt. Kia ý tứ như là đang nói, tiểu tiêu tử nhìn đến không? Soái ca lên làm thể dục lão sư. Thế nào, ngươi tin hay không kêu ngươi ra tới làm 100 hít đất? Tiêu mạch không để ý đến Lý Soái khiêu khích, chỉ là ở trong lòng ám đạo Lý Soái này tâm cũng là đủ đại. Nhìn dáng vẻ này thể dục lão sư đương đến còn nhịn qua nghiện. Hảo, vừa rồi cùng các ngươi khai cái vui đùa, hiện tại trở lại chuyện chính. Từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi học kỳ này thể dục lão sư. Ta họ Lý, các ngươi có thể kêu ta Lý lão sư. Nghe các ngươi phía trước thể dục lão sư nói, gần nhất cũng không có cái gì chương trình học yêu cầu học tập. Cho nên trong chốc lát các ngươi vẫn là sẽ chiếu lệ thường giải tán. Bất quá, nói đến nơi này. Lý Soái đột nhiên chuyện vừa chuyển. Cùng lúc đó, Vương Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh lùng, giống như là bị một đầu sói đói nhìn thẳng giống nhau. Này không cấm làm hắn run lập cập. Tiêu mạch lúc này cũng đã nhận ra Lý Soái ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại chứa đầy đồng tình nhìn Vương Bân liếc mắt một cái. Lý Soái khải một chút tóc mái. Lúc này tiếp tục nói, bởi vì gần nhất sẽ có một hồi thể chắc, cho nên ta sẽ từ các ngươi trung tuyển một cái, hoặc là vài người tiến hành thể chắc sơ kiếm ni, nói. Lý Soái ánh mắt từ chúng bọn học sinh trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Vương Bân trên mặt. Hôm nay liền vị đồng học này đi, ngươi bước ra khỏi hàng, mặt khác đồng học giải tán, tự do hoạt động. Hảo gia, vô luận là tiểu học, sơ trung, vẫn là cao trung, bọn học sinh thích nhất thượng vĩnh viễn là thể dục khóa. Thích nhất lão sư vĩnh viễn là giải tán sớm nhất thể dục lão sư. Này cơ hồ đã trở thành trung học sinh tiểu học nhóm định luật. Cho nên Lý Soái vị này tân lão sư, ở tuyên bố này thanh giải tán mệnh lệnh sau, bọn học sinh nhìn về phía hắn khi ánh mắt giống như là thấy được thần nhân. Đương nhiên, này cũng không bao gồm bị không thể hiểu được lưu lại Vương Bân. Tới, đối, nói chính là ngươi, chạy bộ lại đây. Lý Soái khẽ quát một tiếng, sợ tới mức Vương Bân vội chạy tới. Lý Soái vỗ nhẹ Vương Bân vài cái bả vai, mà này vài cái dừng ở Vương Bân trên người, giống như là một khối trầm trọng cục đá nện ở vai hắn thượng. Đau hắn là nhe răng nhếch miệng. Lão sư hảo, lão sư ngươi vất vả. Vương Bân đau miệng oai mắt nghiêng nói, thiếu vô nghĩa, mắt thấy liền sắp kiểm tra sức khỏe. Này quan hệ đến các ngươi ngày sau thi đại học, cho nên đây là cần thiết muốn kiểm tra. Ta xem ngươi thể trạng không tồi, cho nên liền trước lưu ngươi thử xem. Nếu mau đến lời nói vài phút liền xong việc nhi, đến lúc đó ngươi nên làm gì đi. Thế nào? Vương Bân tuy rằng hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Soái ý tứ, nhưng thầm nghĩ chỉ cần sớm một chút hoàn thành cái này kiểm tra, vẫn là có thể đi ra ngoài đánh trong chốc lát trò chơi. Cho nên hắn liền thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo ân, Lý Soái vừa lòng gật gật đầu. Sau đó một lóng tay bên cạnh xi măng đài nói, liền bên kia đi, 300 cái hít đất, gì thời điểm làm xong gì thời điểm tự do hoạt động. Nếu là không có làm xong trước tiên chạy, hắc hắc, vậy ngươi liền thả mờ ni. 300 cái hít đất, Vương Bân đã choáng váng. Bồn hoa biên, Lý Soái vui sướng khi người gặp họa chạy tới. Tiêu Mạch thấy hắn này phó đức hạnh liền biết Vương Bân khẳng định không hảo. Vương Bân kia tiểu tử rất hàm hậu, ngươi liền không thể trang không nghe thấy. Soái ca nhìn ra tới hắn cùng ngươi quan hệ không tồi. Nguyên bản ta là tính toán làm hắn làm 1000 cái hít đất, xem ngươi mặt mũi thượng chỉ làm hắn làm 300 money. Lý Soái càng nói trên mặt ý cười càng dày đặc, nói xong lời cuối cùng đã không nín được vui vẻ. Tiêu Mạch tự nhiên sẽ không làm Vương Bân làm 300 cái hít đất. Bất quá trốn học đi internet cà phê cũng xác thật không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế liền trước tùy Lý Soái ý tứ, làm Vương Bân vận động vận động. Chờ bọn hắn từ thư viện ra tới sau, Vương Bân lại làm được chỗ nào tính chỗ nào. Cùng Lý Soái ngắn gọn nói chuyện phiếm chung, Tiêu Mạch biết Lý Soái cùng hắn giống nhau, trên người đạo cụ đều không thấy, trên người chỉ có sự kiện cho bọn hắn chuẩn bị nơi. Cùng với bọn họ tại đây tòa thành thị tân thân phận. Rồi sau đó, hắn liền mang theo sự kiện cố ý vì hắn chuẩn bị tư liệu, đi tới này sở học giáo. Lại đây sau hắn cũng không có nghĩ đi tìm Tiêu Mạch, bởi vì hắn từ trước đến nay là thuận theo tự nhiên. Biết nếu Tiêu Mạch cũng ở chỗ này nói, như vậy cho dù không cần tìm cũng có thể gặp phải. Nếu hắn không hề, như vậy chính là tìm chặt đứt chân cũng quả quyết tìm không thấy. Trên thực tế cũng chính như hắn tưởng tượng như vậy, lúc này mới ban ngày thời gian, bọn họ liền ở trong trường học đụng phải. Đụng tới sau, Tiêu Mạch liền đem hắn phía trước được đến manh mối, cùng với hắn phỏng đoán đều nói cho Lý Soái. Chưa từng tưởng Lý Soái đang nghe đến sau, lại đột nhiên trở về câu: "Cái này hảo, có ngươi ở, soái ca liền không cần phí tâm tư ở sự kiện thượng, này khởi sự kiện chúng ta hai cái đều phải để bụng, phải biết rằng chúng ta không đơn giản muốn giải quyết sự kiện, còn muốn tìm kiếm nguyên rủa giấu ở sự kiện chung khen thưởng." Tiêu Mạch nói là nói như vậy, nhưng là có Lý Soái ở bên người trợ giúp, hắn làm khởi sự tới không thể nghi ngờ sẽ phương tiện rất nhiều. Ít nhất ở đối phó thứ đầu vấn đề này thượng, có thể chọn dùng lấy bạo chế bạo thủ đoạn. Ở đơn giản công đạo Lý Soái vài câu sau, Tiêu Mạch liền không hề lãng phí thời gian. Đối Lý Soái nhắc nhở nói: "Dư lại chờ buổi tối lại nói, chúng ta hiện tại đi thư viện tìm Vương quản lý viên." Hết chương.